Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832 mới tới bờ biển Giang Nam nhứ. Mọi người từng người thông báo tên họ, lại từng người hàn huyên vài câu, liền xem như nhận thức. Hồng Loan tất nhiên là lần này hoạt động khởi xướng người. Tự nhiên lại đem kia, Ngọc Tủy, việc, nói một lần. Mọi người vốn là biết được Ngọc Tủy việc, lúc này đột nhiên lại nói lên, lại vẫn là rất là đỏ mắt. Kia năm người ở Nhã Gian nói chuyện hồi lâu, mới thương định tiến đến tìm Ngọc Tủy nhật tử, kia ước định nhật tử nhất định, mọi người liền dường như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Từng người tan đi, Giang Nam Nhứ đều có cùng Hồng Loan cộng sự kinh nghiệm. Trong lòng đã sớm âm thầm lưu ý, mọi người ở khách điếm nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm hôm sau, từng người thu thập thích đáng, liền kết bạn hướng kia bờ biển mà đi. Tuy là 5 người đồng hành, cũng may có già có trẻ, có nam có nữ, giống như là xuất ngoại du hành người một nhà giống nhau. Đảo cũng không thế nào chọc người chú ý, mọi người ra thị trấn, liền vẫn luôn hướng đông mà đi. Giang Nam Nhứ thậm chí cảm giác ra không khí bên trong ẩm ướt chi khí. Trong lòng hãy còn vui sướng vài phần, nàng vốn chính là muốn đi bờ biển tu hành, rèn thể thuật. Chuyến này nhưng thật ra vừa lúc tiện đường, nếu là kia Hồng Loan theo như lời là thật, thuận tiện lấy kia cái gọi là Ngọc Tủy, nhưng thật ra chuyện dễ dàng, sợ là sợ kia Hồng Loan là có khác ý đồ. Giang Nam Nhứ lúc này mắt lạnh quan khán, nhưng thấy mọi người như gần như xa, dường như là lẫn nhau đề phòng giống nhau. Bất giác có chút buồn cười, lúc này kia, Ngọc Tủy, chưa nhìn thấy. Mọi người đã là nội bộ lục đục, nếu là thật sự có bảo vật xuất hiện, này nguyên bản liền không lắm vững chắc liên minh, lập tức liền sẽ sụp đổ. Thấy kia Vũ Y đạo sĩ cùng Thiên Âm lão mẫu tư thế, tựa hồ ai cũng không bỏ ở trong mắt, đến nỗi kia Cuồng Ca khách, lại tựa hồ cùng Hồng Loan giấu giếm miêu nị giống nhau. Giang Nam Nhứ một bên đi trước, một bên âm thầm xem xét mọi người hành tích. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ cười, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Chỉ sợ lúc này chính mình ở nơi tối tăm quan sát người khác, ở người ngoài trong mắt, chính mình tựa hồ cũng là một người có chút quái dị đam mê người. Quả thực, Giang Nam Nhứ trên mặt đột nhiên lộ ra tươi cười, tức khắc khiến cho người khác chú ý. Chỉ nghe ngày đó Âm lão mẫu âm chắc chắc hỏi, Giang đạo hữu không biết tại sao bật cười, là lão thái bà đi đường tư thế bất nhã sao? Giang Nam Nhứ chính mình nghĩ tâm sự, lại không ngờ bị người vô cớ lên án lên. Lại nói tiếp, ngày đó Âm lão mẫu đi đường một quải một quải, thực sự buồn cười, nhưng Giang Nam Nhứ tự nhiên sẽ không như vậy nhàm chán, sẽ đi cười nhạo một cái lão phụ đi đường tư thế. Giang Nam Nhứ còn chưa trả lời, lại nghe Hồng Loan vội vàng ra tới đánh cái giảng hòa, nói, Giang đạo hữu chỉ sợ là nghĩ tới cái gì cao hứng cô ca sự tình, tự nhiên sẽ không cùng Thiên Sao Sao hữu khó xử. Ngày đó Âm lão mẫu nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem đầu vặn tới rồi một bên, lại một quải đi lại lên. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra không nghĩ tới Hồng Loan sẽ đến hỗ trợ. Hướng chi báo chi nhất cười, trong lòng lại cũng không hề miên man suy nghĩ. Mọi người tuy là ở trên đất bằng chậm rãi mà đi, đi lại mau, mọi người đều có pháp lực thêm vào, tất nhiên là so tầm thường phàm nhân muốn mau lẹ một ít. Hơn nữa kia thị trấn vốn là ly bờ biển không xa, mọi người quanh co khúc khuỷu mà đi. Rốt cuộc tới rồi bờ biển, Giang Nam Nhứ từ nhỏ liền sinh trưởng ở trong phủ, lại không biết biển rộng ra sao bộ dáng, sau lại xuất thế tu chân, tuy có thể lui tới du lịch, lại là lần đầu đến bờ biển. Nàng nguyên bản liền đi ở cuối cùng, lúc này thấy đến biển rộng, không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đi mau vài bước, dành trước chạm thượng ven đường một khối nham thạch, kia nham thạch cao ngất, đứng thẳng này thượng, nháy mắt liền có thể cảm nhận được ập vào trước mặt gió biển. Gió biển chung mang theo vài phần mùi tanh, nhưng thật ra cùng thư thượng viết bất đồng. Giang Nam Nhứ lúc này chỉ là cố như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, nhưng thật ra nhất thời không có phát giác tới. Hết chương.